còn đám bị chết rồi bị kích khỏi tổ đội thì cứ chát qua chửi hắn xối xả khiến hắn chặn các nick này luôn. Cách chương.